Chương 920, quẹo vào làm cho đi thẳng canh thứ nhất. Canh thứ nhất lịch hiểm ác ôn cười nói, Phỉ Nhi tỷ thực sự là nữ trung hào kiệt, nhớ kỹ lần trước chúng ta ở Bắc Kinh Khánh Công Yến bên trên, ngươi cũng uống không ít. Bởi vì rượu tinh tác dụng, Phỉ Nhi trên mặt nổi lên một lớp đỏ nhuận, nụ cười nhạt nhòa cười nói, ngày đó cùng cả ngày nay đỉnh cao hứng, chúng ta ăn cơm chung thời điểm, cũng không muốn coi ta là làm phi phạm lao đại rồi. Trên thực tế ta chính là một cái đắc ý liền vong hình nhỏ nữ đứa bé mà thôi. Nhỏ cây ớt cười nói, hắc hắc, ta vẫn luôn cảm thấy Phỉ Nhi tỷ là đại la lị, cho tới bây giờ cũng không có lớn lên đây. Huyết Diệt không khỏi tờ giờ âm mở âm nói, đây chẳng phải là cùng chúng ta ra lão đại giống nhau, những lời này để cho chúng ta nhất thời bị lôi. Huyết Diệt ngược lại là trấn tĩnh tự nhiên, kỳ thực ở trong mắt mọi người Tô Miên cùng ở huyết thể trong đoàn đội Tô Miên hoàn toàn khác nhau. Các ngươi đừng xem Tô Miên đã 26 tuổi, nhưng là ở trong đoàn đội có đôi khi thật cùng một nhỏ nữ đứa bé tựa như. Vương Hoa Đông nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy một cái đại đoàn trong đội, đẹp nữ làm lao đại đính tốt, nhà của ta tính lao đại bình thường cũng là như vậy, thân thiết liền cùng nhà hàng xóm Vương nhỏ nhà tựa như. Nhỏ tính bất đắc dĩ, Đông ca, ngươi lão già này lại nói bậy nói bạn. Uống rượu võ thuật, ta nghĩ tới một cái trọng tâm câu chuyện. Cái đề tài kia chính là trước khi ăn cơm ở thiên giới cùng Lạc Vũ lúc nói chuyện, Lạc Vũ đề cập đề tài của, ngày hôm nay Tô Miên không tới, Huyết Diệt tuy là cũng là huyết thể đoàn thể đừng ra, nhưng ta không dễ làm mặt nói, bởi vì ta biết, lấy Tô Miên con đường cùng thủ đoạn, chưa chắc không biết bảy thần khí bí mật, mà Huyết Diệt, chưa chắc cũng không biết. Chuyện này, sớm xong việc muốn mở ra, để lên bàn nói, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn, nếu như không nói, rất dễ dàng gây nên tranh chấp. Cho nên, ta lấy rượu che mặt, bưng chén rượu lên cùng Huyết Diệt đi một cái. Huynh đệ, chén rượu này, thay ta hướng Tô Miên vấn an, có một số việc ta làm chưa tới mức, nhiều bao dung xuống. Huyết Diệt phi thường khách khí, phi ca chuyện này, từ huyết thệ cùng phi phàm đánh giao nói ngày nào đó, ta sẽ không có lấy ngươi làm ngoại nhân, lão đại chúng ta cũng là như vậy, trong đoàn đội huynh đệ, cũng là như vậy. Vì ngươi những lời này, ta xong rồi. Ngươi tùy ý vậy gì cũng đừng nói, ta cũng khô. Ngày hôm nay mọi người đều là đánh cật hảo hát hảo tới, cho nên phạm hai chén rượu sau đó, mọi người dòng sông đối lập nhau cũng liền nhỏ hơi có chút. Ta cũng bắt quái một cái dưới, tận lực nhìn một chút Huyết Diệt cùng Lịch Hiểm Ác Ôn hai người hướng đi. Nói, Huyết Diệt ngược lại là rượu tráng kinh sợ người mật, khuôn mặt sắc đỏ hắn thỉnh thoảng dùng công đũa cho bên cạnh Tần Di gắp thức ăn, mà Tần Di cũng đĩnh phong khoáng, thỉnh thoảng cùng hắn chạm cốc. Nhỏ nhỏ nhấp một ngụm rượu. Còn như Lịch Hiểm Ác Ôn bên kia, khả năng liền có chút có quáp, mặc dù cổ hoặc đoàn đội bên này không được cho hắn tìm nói cha, hỗ trợ, thằng nhãi này lại đần giống như một con bò, luôn là hướng về phía nhân ra nước ngập kim sơn cười ngây ngô, thấy ta hàm răng ngứa, hận không thể đi qua cho cái này nhỏ từ hai cái đại cổ lưu. Nước ngập Lạc Thiên ngồi cách ta rất gần, đang ở nhỏ tính bên người, ta phải sườn cách một cái chỗ địa phương. Mượn cơ hội cùng nhỏ tĩnh thay đổi vị trí, hướng về phía ta thấp nói rằng, ca ca, nhỏ kim đã cùng ta nói qua gậy gộc sự tình, cho nên, ngày hôm nay thì nhìn gậy gộc biểu hiện. Ta tức giận nói, bọn người kia trong ngày thường xanh long hoa hổ, làm sao đụng phải của mình thích muội chỉ sau đó như thế hàm xúc ca nước ngập Lạc Thiên thì hé miệng cười nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy như vậy nam hải tử theo sách, giống như núi kích như vậy, ta ngược lại không thích. Được. Những lời này núi kích nghe xong, phỏng trừng lòng muốn chết đều có. Đối diện với của ta, nước ngập kim sơn ngược lại là đỉnh hào phóng, thỉnh thoảng cho Lịch Hiểm Ác Ôn kẹp nhục gấp thức ăn. Lịch Hiểm Ác Ôn thằng nhãi này ngược lại cũng thành thật, ai đến cũng không cự tuyệt, mở ra miệng to như chậu máu chịu không ít. Cho nên cái kia đĩa chén vẫn luôn đỉnh sạch sẽ. Nhưng là hôm nay rất kỳ quái, tiểu lượng xuất chúng Lịch Hiểm Ác Ôn chỉ là ở mở tiệc thời điểm uống nửa chén rượu. Sau đó cư nhiên một mực uống nước trái cây hơn nữa, càng làm cho ta cảm thấy có chút không hiểu là, theo tình báo chính xác Lạc Lam phân tích, mở tiệc cái kia nửa chén cũng không phải rượu, mà là tuyết bích đổi nước sôi dựa vào, thằng nhãi này ngày hôm nay làm cái gì máy bay chí ít hiện tại ta không biết thằng nhãi này đang làm gì, nhưng là khi chúng ta ăn cơm xong sau đó, ta rất nhanh được đáp án. Khi chúng ta đi tới phản điếm bên ngoài thời điểm, xe của chúng ta bên cạnh chỗ đậu chung, đã qua một chiếc cực kỳ khỏe hồng sắc dạng lờ. Giấy phép có khắc liêu đệ đệ 500, một cái đỉnh chớp mắt biển số xe. ta đang suy nghĩ người chủ xe này là của ai thời điểm, lịch hiểm ác ôn đã đi tới mở ra xe môn, như tỷ, nhỏ kim, thu sơn muội tử, ta lái xe đưa các ngươi trở về ký túc xá đi, ta đây mới có bừng tỉnh đại ngộ, cái này nhỏ tử không uống rượu nguyên lai là có chiêu thức ấy. Nước ngập Lạc Thiên hé miệng cười, lập tức liền đem lời điểm thấu, nhìn A nhỏ kim, đây chính là gậy gộc bên ngoài thu cạnh bên trong tinh tế một mặt, ta vẫn luôn nói, gậy gộc đỉnh tốt đẹp. Đừng xem nước ngập kim sơn bình thường nói đỉnh cường hãn, lúc này khuôn mặt lại đỏ dường như thu hoạch vụ thu apple, như, ta biết rồi, ngươi không cần nói. Nước ngập Lạc Thiên nói, ta và Phỉ Nhi có một số việc muốn nói, gậy gộc, sẽ không ngồi xe của ngươi, thu. Ngươi có phải hay không cùng Tuyển Tuyển muốn trò chuyện một cái á nỉm ta không lời nói, cái này lý do thật đông cứng. Nước ngập Lạc Thiên tức giận đập một quyền của ta, ca ca túi, chỉ ngươi biết nhiều như vậy, đi nhanh lên đi. Phỉ Nhi nói, cái kia tầm tình mọi người phải đi phòng làm việc ngồi một hồi đi, uống chút trà gì gì đó, mặt khác bọn tỷ muội có thể thăm một chút khuê phòng của chúng ta, các đứa bé có thể đi tầng hầm ngầm đánh một chút bia gì gì đó, tiêu khiển một cái, ngược lại nay ngày cũng sớm. Nước ngập Lạc Thiên nói, được, không thành vấn đề, Phỉ Nhi, các ngươi cái kia trong mỗi cái phòng đều lắp ráp máy tính cùng dây điện chứ ử, đều lắp ráp. Còn tốt, chúng ta đều mang quang cả mắt kiếng, vạn nhất có chuyện gì, vừa lúc từ các ngươi cái kia thượng tuyến. Cả Bục Sì Nô nói, ha ha, như làm việc đỉnh tỉ mỉ. Ha ha, dạ ca ngươi khẳng định cũng dẫn theo chứ ử, ta và Phong Trần đều mang, nhỏ huyết đây. Ngươi mang chưa huyết diệt làm một cái đích thủ thế, ta cũng dẫn theo. Một câu sau cùng, mọi người hoặc là mang theo ánh sáng cảm giác kính mắt, hoặc là mang theo bên trong tâm phiến đi ra, chỉ sợ vạn nhất gặp phải cái gì tình huống khẩn cấp cần lọ dịn. Ta là cực kỳ vui mừng, giả thuyết thi đấu thể thao triển khai cho tới hôm nay, tuy là còn không có thực hiện hoàn toàn chuyên nghiệp, thế nhưng tất cả mọi người có chức nghỉ hệ viện S thời điểm đều sẽ mang hảo chính mình ăn tên. Nhưng là khiến người ta muốn không được là, xe của chúng ta chạy đến nửa đường, vẫn là ra khỏi một điểm nhỏ sự cố. Đừng xem lịch hiểm ác ôn ở trong game đã từng cực kỳ kiêu ngạo, nhưng là ở trong hiện thực tuyệt đối là một cái thủ pháp tốt công dân, lúc lái xe đặc biệt cẩn thận, nhưng là ở đô thị sầm uất mặt đường bên trên, ngay cả có cái loại này lăng đầu thanh, lúc lái xe không quan tâm. Ở một cái lộ khẩu, một chiếc hồng sắc Mitsubishi xe thể thao đột nhiên từ quẹo phải cửa xuống tới. Mạnh mẽ cũng nói, lập tức bôi ở đi thẳng dạng lờ bên trên, sau đó, xe này ngừng lại. Lịch hiểm ác ôn dạng lờ cũng dừng lại. Lịch hiểm ác ôn đi nhanh xuống xe, nhanh đi nhìn một chút xe của mình, kết quả hiện, không một chút vết rạch. Thế nhưng, hoa lệ kia di quốc hàng lại không qua nổi như vậy làm lại nhiều lần, xe bên trái tới gần phía sau xe môn vị trí bị quả hạ một đạo sơn. Theo đạo lý nói, quẹo vào làm cho đi thẳng. Mở Mitsubishi xe thể thao thẳng nhãi này quẹo thời điểm cũng không có chớp đèn, xe đáng đời bị quát, nhưng là, sự tình thường thường chính là như vậy vô lý. Xe này môn bỗng nhiên mở ra, một nam một nữ từ xe đi ra. Hai người này niên kỷ cũng không lớn, nam nhìn qua cũng chính là chừng 20, theo chúng ta không chênh lệch nhiều, ăn mặc áo khoác đen, hắc khố tử, giữ lại đỉnh ngăn đầu. Trên lỗ thai động động nếu so với bên người cái kia mặc rất mát mẻ nhỏ cô nương còn nhiều hơn. Vừa nhìn thấy lịch hiểm ác ôn sau đó, cái này nhỏ tí nhị nói không nói, tiến lên chính là một quyền. Thảo nê mã, ngươi cờ mở nở làm sao lái xe, lao đến ra xe biết không lịch hiểm ác ôn đừng xem khối lớn, nhưng là cũng không đần. Bắt lại cái này nhỏ chết nắm tay, lạnh lùng nói, huynh đệ, quẹo vào làm cho đi thẳng, ngươi quẹo phải thời điểm liên tiểm hỏa cũng không đánh. Ngươi còn theo ta phạm báo đùa dẫn hành, không có đạo lý chứ cái này nhỏ tử nhất thời cơn tức, cái tay còn lại cũng hướng phía. Mặt của hắn bắn vọt qua đây chỉ tiếc, lúc này đây tiếp được hắn quả đấm này lại là nước ngập kim sơn cái này nhỏ tử tại chỗ liền choáng váng. Kim tân nước ngập kim sơn tên thật ngươi sao lại ở đây cái này 2F là ai nước ngập kim sơn lạnh lùng nói, ta lại tưởng là ai đây, đây không phải là tuổi của chúng ta cấp lão đại chu quyền mà, nhiều năm không gặp. Vẫn là cái này Xu Đức Hạnh, thế nào, muốn cầm không phải làm lý thuyết sao Chu Quyền nghiêng về một bên suy nghĩ, quét mắt lịch hiểm ác ôn. Ồ đây là người nam bằng hưu A đã lớn như vậy vóc dáng, người làm sao như thế kinh sợ, còn không có người năm đó cái kia mấy lần lúc này, xe của chúng ta đều đã đậu ở ven đường, một đám người cố ý làm bộ cùng bọn họ không biết, bày ra vây xem tạo hình. Lịch hiểm ác ôn không nhanh không chậm hỏi, nhỏ Kim, vị tiên sinh này là ngươi bằng hữu? Chu Quyền cười nhạt nói, nào chỉ là bằng hữu, còn cờ mờ nờ là bạn tốt đây. Nước ngập Kim Sơn cười nhạt, gậy gốc ca, năm đó ta ở cấp 3 thời điểm hồ đồ quá một đoạn thời gian, người này lúc đó theo ta ở trong trường học đoạt địa bàn, thị tử đối đầu. Lịch hiểm ác ôn gật đầu, há, ta đây hiểu, ôi chao, cẩu rổ Chu Quyền ngẩn ra, à đùng. Lịch hiểm ác ôn đột nhiên khó, một cái tay phải câu quyền ở giữa người này nhỏ bụng, nhất thời người này đảo bay đến bộ kia hoa lệ mì su bỉ kỳ trên xe thể thao Chu Quyền mang tới. Cái kia nữ người cũng lấy làm kinh hãi, các ngươi làm gì, làm sao động nhân đây? Lịch hiểm ác ôn cười nhạt, không làm gì, đánh người chứ được à, ta muốn báo cảnh sát. Lịch hiểm ác ôn đã lấy điện thoại ra, đến, báo cảnh sát đi, mạnh mẽ cũng nói, không ra chợt hiện hỏa, hơn nữa, còn giống như uống rượu. Ta ngược lại muốn nhìn cảnh sát bắt hai cái kia nữ, vội vàng đi qua đem Chu Quyền đỡ lên. Chu Quyền hiển nhiên là bị đánh đau sốc hông, thở không được, dùng tay chỉ hắn nói, xê ao, không phải cùng cái này nhỏ tử nhập vào của công, ngươi không phải ngưu ép sao dám động cùng ra động thủ, ra gọi ngay bây giờ điện thoại, phế bỏ ngươi cái này vương tám đản. Lịch hiểm ác ôn nói, yêu à, ta còn thực sự là đĩnh sợ, nhỏ giờ na y ngươi đi trước. Ta lưu lại cùng hắn hảo hảo chuyện trò một chút. Hạp lúc này, từ vây xem trong đám người bước nhanh chui ra mấy người, là một cái nhuộm hồng đầu nam. Nhân một y ao nổi lên cánh tay, dựa theo Chu Quyền trên mặt hung hăng quăng bốn cái chùy ba tử. Nóa, ngươi dám động ca ca của ta, ngươi chán sống vị.